huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 680, quen biết cũ. 4/5, cầu đính duyệt. Đúng lúc này, một thanh kiếm từ Nhan Lạc Sinh bộ ngực chọc ra. Người nọ là đứng ở Nhan Lạc Sinh sau lưng. Long Chiến cùng Nhan Lạc Sinh đều rất kinh ngạc. Nhan Lạc Sinh cúi đầu nhìn một chút từ bộ ngực chọc ra kiếm. Nàng chảy ra trong máu còn hiện lên nhạt màu tím nhạt quang. Long Chiến chứng kiến Nhan Lạc Sinh màu máu đã cảm thấy là lạ. Nói như vậy, giống như là Nhan Lạc Sinh loại này từ tiên giới bị xóa tên nhân chảy ra huyết đều là màu xanh biếc. Lão tướng quân, Thần Hằng cho rằng Nhan Lạc Sinh cùng Long Chiến khai chiến. Muốn tới trợ giúp, nhưng là vừa qua tới đã nhìn thấy. Lão tướng quân đứng ở Nhan Lạc Sinh phía sau. Kiếm của hắn từ Nhan Lạc Sinh bộ ngực thọc đi ra. Thần Hằng đứng ở Long Chiến bên cạnh. Hỏi, đây là tình huống gì? Liền Long Chiến đều không hiểu nhiều lắm. Hắn lắc đầu. Thế nhưng hắn lại ánh mắt sáng quắc nhìn Nhan Lạc Sinh. Vừa mới bắt đầu Nhan Lạc Sinh có thể còn cảm thấy 6-8-7 đau nhức. Nhưng là rất nhanh nàng trở nên càng thêm mê man. Nàng nghẹo đầu, giang hai tay ra mãnh một nắm chặt quyền. Lão tướng quân đột nhiên bị bắn bay đi ra ngoài mấy chục thước. Liền Long Chiến cùng Thần Hằng đều lui về sau rất nhiều bước. Mới có thể ổn định thân thể. Nhan Lạc Sinh huyết theo trên người chảy tới trên mặt đất. Mà Thiên Khôi đồng cây lây dính Nhan Lạc Sinh huyết chi phía sau cư nhiên bắt đầu lay động kịch liệt. Phảng phất cũng có thể cảm giác được từ Nhan Lạc Sinh trên người truyền ra thống khổ. Ngươi là ai? Nàng nhìn trên mặt đất té lão tướng quân. Thanh âm trở nên rất trống linh. Lão tướng quân sử dụng kiếm chống đỡ cùng với chính mình thân thể đứng lên. Ngươi không nhận biết ta? Ha ha, tốt ngươi không nhận biết ta. Ta từ nhân gian đem ngươi mang về, ngươi lại nói ngươi không nhận biết ta. Nhan Lạc Sinh ngươi biến thành ngày hôm nay này tấm mặc dương cũng là quái ta. Nhưng là ngươi không thể cầm tiên giới mọi người mệnh, trở thành đại giới tới trả thù chúng ta a. Nói, lão tướng quân liền khóc lên, thoạt nhìn rất hối hận bộ dạng. Cẩn thận, Thần Hằng cùng Long Chiến đứng tại chỗ nhìn Nhan Lạc Sinh cùng lão tướng quân một màn này. Mà đang ở ứng chiến Kha Minh lại phát hiện, Ma Vương đã gần trong gang tấc, nghe được Kha Minh thanh âm. Long Chiến cùng Thần Hằng theo bản năng xoay người, trực tiếp xuất kiếm, Long Chiến kiếm cùng Ma Vương đao va chạm. Cọ sát ra hoa lửa, bỏ qua Ma Vương đao sau đó. Long Chiến nói, ngươi nghe lệnh cùng Nhan Lạc Sinh. Ngươi ma tộc cũng chắp tay tặng cho Nhan Lạc Sinh. Ma Vương ngửa mặt lên trời cười to. Cho nàng, ngươi không nhìn ra hắn hiện tại bất đồng sao? Mới từ phong ấn chi địa đi ra Nhan Lạc Sinh căn bản là cái gì cũng không biết. Lực lượng của nàng cũng chỉ có thể làm việc cho ta. Chờ ta đạt được vĩnh sinh sau đó, nàng, lực lượng của nàng cũng phải cần thuộc về ta. Thì ra là thế, Nhan Lạc Sinh mới từ phong ấn chi địa đi ra. Linh hồn cùng tiên thức còn không có khôi phục đâu. Cho nên Nhan Lạc Sinh không nhận biết người cũng không nhớ ra được chuyện lúc trước nhi. Nhưng vẫn là trợ giúp Ma Vương đến bước này. Long Chiến đối với Thần Hằng nói, trước mặc kệ bên này. Xem ra Nhan Lạc Sinh cùng lão tướng quân là quen biết cũ. Lão tướng quân cũng không còn biện pháp thực sự giết Nhan Lạc Sinh. Không tới phiên chúng ta xuất thủ. Trước tiên đem Ma Vương trấn áp. Thiếu tộc trưởng, có người xông đến khách sạn muốn bắt trưởng công chúa. Long Chiến cùng Ma Vương đánh khó bỏ khó phân. Ma Vương năng lực thật là có gia trì. Thế nhưng đối mặt có hồn vũ Long Chiến. Vẫn là rất cật lực. Hơn nữa còn có Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ hỗ trợ. Ma Vương một người cũng hầu như ứng phó không được. Vừa lúc đó, đột nhiên có người tới bẩm báo. Khách sạn ban đầu giao cũng rơi vào khổ chiến. Long Chiến Nhất lúc nóng ruột, nghiêng đầu đi xem, không có chú ý tới Ma Vương đao, thẳng tắp xen vào Long Chiến bả vai. Tê một tiếng, Long Chiến dĩ nhiên cắn nha tướng đao cho rút đi ra ngoài. Xoay người liền hướng phía khách sạn chạy đi, bên này giao cho các ngươi. Long Chiến đối với Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ kêu, đừng hòng chạy. Ma Vương đao trong tay xoay một vòng, lại hướng phía Long Chiến xông lại. Bất quá Long Chiến chạy hai bước một giây kế tiếp liền tiêu thất thân ảnh. Ma Vương muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Vô thượng không gian, người như vậy đỏ con mắt năng lực. Ma Vương cơ hồ là tham lam nhìn Long Chiến biến mất địa phương. Một lần này thiên địa lôi hỏa khế ước nếu như thành công, tiên giới còn có ai là đối thủ của hắn? Long Chiến năng lực không chính là của hắn rồi sao? Mặc sức tưởng tượng tại chính mình tương lai tốt đẹp bên trong. Ma Vương xoay người đối với Thần Hằng công kích càng thêm rất mạnh. Ngoạn tào, theo lý thuyết Ma Vương sẽ không có năng lực lớn như vậy a. Làm sao có thể hai người chúng ta đều không chịu nổi một cái hắn? Lần trước không phải còn đã giao thủ kia mà sao? Minh Đình Vũ bị Ma Vương hộ thân kết giới cho văng ra, bay rớt ra ngoài, vẫn là Thần Hằng ở sau người lấy một bả, lúc này mới ổn định Minh Đình Vũ thân thể. Thần Hằng cũng lắc đầu, hoàn toàn chính xác không giống với, ta cũng hầu như cảm thấy thủ pháp của hắn chỗ bất đồng. Ngươi có cảm giác hay không pháp lực của hắn dường như liên tục không ngừng giống nhau? Hoàn toàn chính xác có điểm ý tứ này, nhìn hắn cũng không thể không biết mệt. Chúng ta vũ khí hắn đều không sợ, thế nhưng duy chỉ có sợ Long Chiến hồn vũ. Không, lại nói tiếp, Long Chiến hồn vũ ai không sợ a? Có thể Ma Vương sợ có điểm dị thường. Đừng nói trước, hắn công tới rồi, trước bảo vệ. Minh Đình Vũ nói, Thần Hằng gật đầu, chứng kiến bốn phương tám hướng tràn lên sĩ binh, rồi hướng Minh Đình Vũ nói, ung dung tăng phái nhân thủ tới rồi, để cho bọn họ đứng vững bên này, chúng ta đi trước đem Tịch Dương Trấn phía ngoài kết giới mở ra. Nếu không, Dương Bình gọi tới giúp đỡ cũng vào không được. Ân, tốt, Long Chiến từ Tịch Dương Trấn bên ngoài một đường xông tới. Có vài người không nhận ra Long Chiến trực tiếp lan, không hề ngoài ý muốn đều bị Long Chiến cả người vây quanh Long Hỏa đốt cái không còn một mảnh. Cút, khách điếm ban đầu giao vẫn có thể tự vệ, thế nhưng trên lầu hôn mê sơ tinh cùng y sư réo rắt cũng không giống nhau. Hai người này đều là không có năng lực hoàn thủ, ban đầu giao nghe được trên lầu réo rắt thanh âm phía sau, lập tức chạy lên. Nàng trở tay cung tiễn xuất hiện, bắn một mũi tên đi ra ngoài. Không có mấy người dám tới gần ban đầu giao, coi như là không cần cung tiễn, ban đầu giao nắm một người tới chính là chết. Trưởng công chúa, ngài theo chúng ta đi a, chúng ta sẽ không thương tổn đến ngài. Ma tộc vài cái thị vệ nói. Ban đầu giao nheo lại nhãn, quay đầu nhìn một chút nằm không có ý thức sơ tinh, lại nhìn nhãn kiên định che ở trước giường bệnh réo rát. Chỉ bằng các ngươi, xứng sao thương tổn đến ta? Thử một chút xem sao. Nói xong, ban đầu giao hai tay nắm tay trực tiếp xông qua, một quyền một cái trực tiếp đánh ngã. Không, không, vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên bắn vào một con cung tiễn, không phải hướng về phía ban đầu giao tới, mà là hướng phía trên giường sơ tinh đi. Ban đầu giao không chút suy nghĩ, vọt thẳng đi qua cầm cung tiễn. A, thế nhưng cầm cung mũi tên một giây kế tiếp, ban đầu giao liền chợt ném cung tiễn đi ra ngoài. Nàng mở ra tay phải nhìn trong lòng bàn tay bị tổn thương vết tích. Ban đầu giao, Long Chiến từ cửa sổ trực tiếp lật tiến đến. Ban đầu giao che ở réo rắt cùng sơ tinh trước người. Thấy người tiến vào là Long Chiến mới yên tâm. Bị thương, Long Chiến khẩn trương hỏi ban đầu giao. Ban đầu giao nhìn thấy bàn tay trong lòng tổn thương vết tích, réo rắt trực tiếp đẩy ra Long Chiến kiểm tra ban đầu giao vết thương. lại nghiêng đầu qua chỗ khác, thần tình ngưng trọng đối với Long Chiến nói: "Thảm, ma tộc, đan tâm, đan tâm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,